Thần khống thiên hạ, chương 2193, chạy tới vạn thú minh, 1, góc truyện audio.com, tuy nói đây là nàng tự nguyện nhưng mà Lăng Tiếu lại có ý nghĩ không giống. Cuối cùng Tiên Vô Hương mặt ngược lại khai đạo cho hắn một phen, để cho hắn tiếp nhận quyết định để nàng ở lại man tộc. Lý do thuyết phục của nàng vô cùng có lý, để cho Lăng Tiếu không thể cự tuyệt được nàng. Thứ nhất, nàng biết Lăng Tiếu sẽ không vì nàng mà lưu lại, cho nên nàng không muốn quân lấy Lăng Tiếu, nàng nói nam nhân ưu tú giống như Lăng Tiếu chắc chắn sẽ có rất nhiều nữ nhân thích, nàng không muốn nhìn đến Lăng Tiếu ân ái với nữ nhân khác, để Lăng Tiếu có tự do, mà nàng cũng không phải thương tâm khổ sở. Thứ hai là y theo tộc quy nàng không thể ly khai tộc mà đi, Lăng Tiếu dù có biện pháp mang nàng rời đi nhưng mà nàng không muốn để Lăng Tiếu khó làm, mà nàng cũng không muốn rời khỏi thân nhân, nàng muốn lưu lại với thân nhân của mình. Thứ ba, nàng không muốn Lăng Tiếu lo lắng, nàng cũng cần không gian tu luyện tốt hơn, đợi đến ngày sau thực lực cao hơn một tầng nàng sẽ tùy thời đi tìm hắn, mà nàng cũng hy vọng Lăng Tiếu có thể thỉnh thoảng đến gặp nàng. Bất kể một điểm lý do nào, nàng cũng là lấy Lăng Tiếu làm chủ mà đến cân nhắc, mà nàng cũng bày tỏ ra ý nghĩ trong lòng, ép hy vọng Lăng Tiếu có thể tôn trọng lựa chọn của nàng. Nữ tử man tộc si tình nhưng không có nghĩa là bọn họ sẽ là một người yêu đến muốn sống muốn chết, bọn họ có thể vì người yêu hy sinh hết thảy cũng không nhất định muốn người yêu ở bên cạnh bọn họ. Lăng Tiếu nghe lời nói của Tiên Vô Hương mặt đã bị cảm động rồi, hắn còn lý do gì mà nói không được. Thiên Long địa vực cùng Thiên Tước địa vực dù là cách nhau rất xa, nhưng mà chờ đến khi hắn đạt đến chí tôn thì cự ly này liền không coi vào đâu rồi. Nếu như hắn thật để ý đến nàng thì có thể thường xuyên đến man tộc gặp nàng, nếu như đem nàng mang theo đến Thiên Long địa vực nói không chừng nàng còn không thích ứng, còn không bằng để nàng ở lại bên trong man tộc cùng thân nhân vui vẻ sống chung một chỗ. Nghĩ thông suốt hết thảy, Lăng Tiếu liền đồng ý yêu cầu của Tiên Vô Hương Mạt. Bất quá hắn vẫn là muốn cho Tiên Vô Hương Mạt một cái danh phận, hắn muốn hướng Thác Bạt Lý Khánh cùng với Tiên Vô Tây Túc tuyên bố Tiên Vô Hương Mạt là thê tử của hắn, để bọn họ sau này bất kể phát sinh chuyện gì đều không thể khi phụ nàng. Mặt khác, Lăng Tiếu còn đem La Môn, Cam Lâm cùng với thần vương tiểu biện tử kia thu phục được của Ma Hồ Tông lưu lại, phân biệt bảo vệ an toàn cho Tiên Vô Hương Mạt cùng với Tiên Vô Dã. Hơn nữa còn cho Tiên Vô Hương Mạt không ít thần đan cùng thần vật để nàng có thể đột phá cao cấp thần vương, hơn nữa hướng cảnh giới càng cao tiến bước. Bất kể như thế nào hắn không có ở bên cạnh nàng thì phải thay nàng làm một chút chuyện mới có thể tỏ vẻ hắn quan tâm đến nàng. Cũng bởi vì Lăng Tiếu thay nàng làm hết thảy, Tiên Vô Hương Mạt ở ngày sau đã trở thành nữ nhân được tôn trọng nhất bên trong tộc, liền ngay cả tộc trưởng, tù trưởng cùng với những thủy lão kia bên trong tộc đều đối với nàng lễ kính ba phần. Sau khi giao phó hết thảy mọi chuyện, Lăng Tiếu rốt cuộc chuẩn bị bước lên con đường tìm Thủy Nguyên Thạch. Hắn đi tới Thiên Tước địa vực liền muốn tìm đến một loại Thủy Nguyên Thạch mang trở về, coi như là thay lão tổ tông làm một ít chuyện tận tâm ý của mình. Ở trong doanh trướng của man tộc tộc trưởng, Thác Bạt Lý Khánh ngồi ở trên ghế chủ trì, trái phải thì là Tiên Vô Tây. Góc truyện audio.com, Túc cùng Lăng Tiếu, lần này là Lăng Tiếu đến thương lượng với Thác Bạt Lý Khánh một chút có thể từ bên trong man tộc mua được Thủy Nguyên Thạch thổ thuộc tính hay không. Bởi vì 9 loại thủy nguyên thạch mỗi một loại đều cực kỳ khó tìm, hắn từ trong miệng của Lê Nguy Sơn biết được bên trong man tộc hẳn là có thủy nguyên thạch thổ thuộc tính, cho nên hắn muốn thử một lần cái giá gì mới có thể đả động được man tộc đem thủy nguyên thạch lấy ra. Nếu như nhân gia thật lòng không muốn lấy ra, vậy hắn cũng không có biện pháp cứng rắn mà đoạt rồi. Bởi vì thủy nguyên thạch nhưng là so với ngũ thải thần thiên thạch còn chân quý hơn không ít, là vật chấn tộc của một tộc, chuyện liên quan đến việc sinh ra chí tôn cũng không phải là dễ dàng liền sẽ lấy ra giao dịch được. Lăng Tiếu gặp Thác Bạt Lý Khánh mà đem yêu cầu của mình nói ra. Thác Bạt tộc trưởng, ta nghe nói bên trong man tộc các ngươi có thủy nguyên thạch thổ thuộc tính, không biết có dư thừa hay không, ta cần gấp một khối, có thể dùng bất kỳ cái gì trao đổi với ngươi. Lời này của Lăng Tiếu vừa ra thực sự là để cho Thác Bạt Lý Khánh cùng Tiên Vô Tây Túc sợ hãi nhảy lên. Bởi vì Thủy Nguyên Thạch nhưng là quan hệ đến mệnh mạch của man tộc bọn họ, Lăng Tiếu nói lên yêu cầu như vậy không khỏi để cho bọn họ trở nên cảnh giác. Lăng thần sư, ngươi nhưng đã nói lời này ở trước mặt ta, ta còn có thể làm sao không nghe thấy được, nếu như để tộc nhân khác nghe được bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi a. Thần sắc của Thác Bạt Lý Khánh có chút âm trầm nói. Tiên Vô Tây Túc cũng ở một bên nhắc nhở. Lăng thần sư, chuyện thủy nguyên thạch liên quan trọng đại thiên vực có thể đếm ở trên đầu ngón tay, ta nghĩ ngươi vẫn là đừng khó xử tộc trưởng rồi. Lăng Tiếu cười mỉm nói. Thác Bạt tộc trưởng, Tiên Vô tù trưởng, các ngươi đừng lo lắng, ta không có ý tư cứng rắn mà đến, chỉ là ta thật quá cần tới thủy nguyên thạch mới như vậy, nếu như các ngươi có nhiều một chút, cho dù là dùng chí tôn thần đan để giao dịch cũng không phải là vấn đề, nếu quả thật không cầm ra được thì coi như quên đi, ta sẽ không miễn cưỡng các ngươi đâu. Thác Bạt Lý Khánh cùng Tiên Vô Tây Túc nghe ra ý thành khẩn này của Lăng Tiếu đều là thở ra một hơi. Thác Bạt Lý Khánh trầm ngâm một chút nói, chuyện thủy nguyên thạch liên quan trọng đại, man tộc chúng ta cũng là đủ dùng mà thôi, còn thỉnh Lăng thần sư bỏ qua. Lăng Tiếu có chút thất vọng nói không quan hệ, ngừng một chút hắn lại nói, vậy quan hệ của các ngươi cùng Vạn Thú Minh như thế nào? Ta nghe Nguy Sơn huynh nói bọn họ cũng có một gã thiên nữ có thể triệu hoán Chu Tức thần thú, từng tiến vào trong niết bàn không gian thu được thủy nguyên thạch hỏa thuộc tính. Đây, quan hệ của chúng ta cùng Vạn Thú Minh là bình thường, có lẽ nói có chút ác liệt, bất quá Nguy Sơn trưởng lão nói cũng không sai, ở vài chục năm trước xác thật nghe nói thiên nữ của Vạn Thú Minh từng vào niết bàn không gian, về phần có lấy được thủy nguyên thạch hay không thì chúng ta cũng không phải là rất rõ ràng. Thác Bạt Lý Khánh đáp, Tiên Vô Tây Túc ở một bên nói. Vạn Thú Minh người người mắt cao hơn đỉnh, mỗi người thuần phục trăm ngàn thú thích cùng thú làm bạn, dù sao cũng không quá thích cùng với những nhân tộc khác hợp quần, cho nên bọn họ ở trên địa vực chúng ta cũng không có đồng minh, ngược lại địch thủ không ít bởi vì rất nhiều người là Góc Chuyện Audio.com, liệp sát linh thú, ảm bọn họ lại là đề xướng cùng linh thú trở thành bằng hữu, không cho phép người khác sát thương linh thú, tự nhiên đắc tội không ít người rồi. Cách chương.